Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói là nhi tử thứ hai của ngự sử Vương Ngố, người nhi tử thứ ba Vương Chí cũng gật đầu đồng ý, đều ở trong kho phía sau. Còn có một số quà tặng cho ngự sử đại nhân cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ hai vị công tử đến. Kiều Quảng cúi đầu gật đầu. Đối với cuộc hôn sự kỳ lạ này, mọi người đều hiểu rõ. Chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Mỗi người lấy những gì mình cần mà thôi. Những ngày trước, nghe nói trong trung bị trộm. Trong trung mất rất nhiều đồ. Thánh thượng tức đến phát bệnh. Còn nghe nói nhà ngự sử đại nhân còn thảm hơn. Đừng nói là mất đồ. Ngay cả mái nhà cũng bị người ta lật tung lên. Ngự sử đại nhân nhất thời trở thành trò cười của cả ly quốc. Người ta nói ông ta là ngự sử nghèo nhất trong lịch sử. Nghèo đến mức ngay cả quan phục cũng phải nhờ đồng liêu cứu tế mới miễn cưỡng ra ngoài được. Trước đó còn nghe nói đại nhi tử của ông ta đi chơi thanh lâu còn bị thiến. Nhà nghèo đến mức ngay cả thuốc cũng không mua được nên đến giờ vẫn nằm trên giường không ra ngoài được. Vân Mộng Hạ Vũ nghĩ đến việc vay tiền của Hoàng thượng. Hoàng thượng một mực từ chối. Bởi vì ông ta cũng nghèo đến mức hết tiền. Ngự thiện phòng cũng bị dỡ bỏ. May có người giúp thánh thượng nghĩ ra một cách. Ông ta mới vượt qua được khó khăn. Cách đó chính là nhận con nuôi. Tất nhiên những người này đều là con nhà giàu có, gia sản dồi dào, hoàng thượng rất đồng ý nhưng ông ta không tiện ra mặt. Vì vậy để Vũ Phi đứng ra làm việc này, tin tức truyền ra, vô số người muốn leo cao cành lớn đều đề cử con mình làm con nuôi của Vũ Phi. Tất nhiên không thể thiếu sự cung kính, những sự cung kính này phần lớn đều vào kho riêng của hoàng thượng. Một phần nhỏ cũng thưởng cho Vũ Phi. Ngự sử Vương Thiên cũng rất có cảm hứng. Ông ta cũng muốn bắt chước như vậy. Vì vậy ông ta trước tiên đã xác định một mục tiêu chính là nữ nhi của Vu Phòng Ngự. Ông ta biết Vu Đinh Lan đã được hứa gả cho đại công tử Tô Gia là Tô Bân. Vì chưa thành thân nên khi Tô Gia bị tịch biên lưu đày mới không bị liên lụy. Vu Phòng Ngự nhát gan, sợ hãi đưa nữ nhi đến nhà họ hàng ở Thanh Thành. Vương Thiên tìm cơ hội bóng gió nói thích sự thông minh hiểu chuyện của Vu Đinh Lan. Muốn nhận nàng ta làm nghĩa nữ. Như vậy dù có người muốn lôi chuyện nàng ta kết thân với Tô Gia Gia để gây sự thì cũng phải kiêng dè. Vu Phòng Ngự nghe xong cảm kích đến rơi nước mắt. Phải biết rằng vì chuyện này, ông ta và phu nhân có thể nói là ăn không ngon ngủ không yên. Chưa từng ngủ một giấc ngon lành, nhưng Vương Thiên lại đưa ra một điều kiện, đó là chuyện hôn sự của Vu Đinh Lan do ông ta quyết định. Tiền sính lễ ông ta muốn 8 phần, Vu Phòng Ngự không nghĩ ngợi gì lập tức đồng ý, không bị liên lụy. Có thể được ngự sử đại nhân bảo vệ, chuyện hôn sự và sính lễ này thì tính là gì, cho dù ông ta không lấy một đồng sính lễ nào. Đưa hết cho ngự sử thì ông ta cũng cam tâm tình nguyện. Quả nhiên không lâu sau, Vương Thiên đã định cho Vu Đinh Lan gả cho Kiều đại công tử. Gia tộc giàu nhất Thanh Thành, tiền sính lễ là 10 vạn lượng vàng, Vu gia 2 vạn, ông ta lấy 8 vạn. Để chắc chắn, ông ta cử người đích thân đến lấy tiền sính lễ. Đại côn tử Vương Chiết vô dụng, không xuống giường được. Ông ta chỉ có thể cử Vương Cố và Vương Chí đến. Cách chương